Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, Dark Multiverse Bruce Wayne cùng Barry Allen cố sự. Dark Multiverse Bruce Wayne linh hồn bị Tô Thánh bắt trước làm theo từ The Red Dead thân thể kéo ra. Tạm thời không nói The Red Dead thân thể là thuộc về ai. Dù sao hiện tại hai cái linh hồn đều bị kéo ra. Bất quá, Dark Multiverse Bruce Wayne hiển nhiên không có một cái khác đãi ngộ cao. Liền xem như linh hồn bị kéo ra cũng ở vào thời gian đình chỉ trạng thái. Thân thể này là các ngươi hai cái dung hợp sau, hay là của hắn? Tô Thánh quay đầu nhìn về Dark Multiverse Barry Allen hỏi. Bất quá không đợi hắn trả lời, Tô Thánh liền tiếp tục hỏi. Ngươi không ngại đỉnh lấy mặt của hắn sinh hoạt à? Nếu như ta để ý, ngươi có biện pháp không? Dark Multiverse Barry Allen khổ sở tự giễu một câu. Có thể độc lập sống sót đã là một loại may mắn. Cho nên là ta không để ý. Tốt lắm. Tô Thánh chuyển tay vung lên, trực tiếp đem Dark Multiverse Barry Allen nhét vào The Red Dead thân thể. Ngay sau đó nhìn về phía Dark Multiverse Bruce Wayne nhẹ nhàng cười một tiếng, chà sát ngón tay. Ba, thanh thúy búng tay tiếng rơi xuống. Dark Multiverse Bruce Wayne linh hồn phảng phất bị thổi tan sương mù một dạng. Phiêu phiêu đáng đáng tiêu tán không thấy. Chết, chết triệt triệt để. Sạch sẽ, đoán chừng liền xem như Dead đều không biện pháp thu hoạch được hắn linh hồn. Ba. Lại là một cái búng tay tiếng rơi xuống. Nguyên bản đứng im bất động thế giới khôi phục bình thường. Bruce Wayne, ngươi nhìn ta. Ta tin tưởng ở sâu trong nội tâm, ngươi vẫn tồn tại. Flash hướng về The Red Dead tình thâm ý cắt hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. The Red Dead nháy nháy mắt, nhất thời không có mở miệng, cũng không có động tác khác. Cái này khiến Flash thấy được hy vọng. Hắn cho rằng Bruce Wayne dao động, khả năng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Hắn mới vừa dự định tiếp tục vẩy canh gà, bả vai lại bị người dùng sức vỗ vỗ. Đừng hô, người kỳ vọng Bruce Wayne đã triệt để trở về. Hắn linh hồn vừa mới bị ta giết chết. Tô Thánh nín cười nghiêm trang nói. Flash ngốc ngốc nháy nháy mắt. Tình huống như thế nào? Bruce Wayne linh hồn chết. Vậy bây giờ đây là ai? Người tốt, ta là Dark Multiverse Earth 52 Barry Allen. The Red Dead đưa tay giới thiệu nói. Barry Allen, ngươi là ta. Flash khó tin mở to hai mắt nhìn, vừa mới không phải là Bruce Wayne đó sao? Làm sao trong nháy mắt biến thành Barry Allen? Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta tới nói đi. The Red Dead chậm rãi mở miệng nói, ở ta thế giới bên trong. Bruce Wayne đối với ta nói ta hoàn toàn như trước đây chậm một bước. Nên đem thần tốc lực, Speed Force, giao cho người khác. Đây là ta chuyện xưa mở đầu. Bruce Wayne xuyên robe nguyên bộ trang bị, cầm câu gan chỉ vào người của ta. Ta địa cầu bên trên Batman gia tộc bị tàn sát. Toàn bộ Batman family trừ bỏ Batman bên ngoài. Đều bị sát hại. Batman ý đồ cướp đi ta thần tốc lực Speed Force để hoàn thành hắn một mực khát vọng tâm nguyện, nhanh đến có thể ở sự tình phát sinh phía trước liền ngăn cản nó phát sinh. Chấm ngoặc kép, ở chúng ta chiến đấu bên trong, cho dù là võ trang đầy đủ hắn vẫn bị ta đánh bại. Nhưng lúc đó hắn đã không quan tâm cái gì chủ nghĩa nhân đạo, cũng không có trước kia kiên trì. Hắn quan tâm chỉ có thần tốc lực, Speed Force, chấm ngoặc kép, hắn lợi dụng ta đồng tình tâm, ở ta đưa tay viện trợ hắn đồng thời. Hắn ở chân của ta đâm vào một mai Fry tiến sĩ chế luyện nhiệt độ siêu thấp dược tề. Trong nháy mắt chân của ta liền bị khối băng bao lại. Hắn tính toán ra ta chỉ cần 3 giây liền sẽ xử lý những khối băng này, nhưng 3 giây đồng hồ với hắn mà nói. Vậy là đủ rồi, làm ta tỉnh lại thời điểm. Bruce đem ta ôm vào một đài từ vũ trụ máy chạy bộ làm động cơ Batmobile bên trên. hắn mang theo ta cùng một chỗ vọt vào thần tốc lực Speed Force, sau đó ta liền cùng hắn dung hợp làm một. Gotham tội ác bộc phát, Scarecrow ý đồ sát hại một người thời điểm, một cái hồng sắc thân ảnh ở vẫn không có động thủ trước đó liền giết hắn. Tên của ta là Bruce Wayne, ta đã là báo thù, ta đã là chính nghĩa, ta là Batman the Red Dead. Đây là hắn lúc ấy lời nói, ta chỉ có thể trong tiềm thức thuyết phục hắn, căn bản là không có cách nắm vững quyền chủ đạo. Về sau, thu hoạch được thần tốc lực Speed Force, hắn giết chết vô số tội phạm, ta khuyên hắn không muốn càng lún càng sâu, nhưng hắn không ngừng. Đồng thời, bầu trời đỏ đi, địa cầu muốn hủy diệt, Bruce vẫn là không có nhanh đến cứu vớt tất cả mọi người. Hắn lại thất bại, chấm ngoặc kép, The Red Dead thanh âm một dạng cảm thán, một dạng nhớ lại, Flash nhịn không được thúc giục nói, sau đó thì sao? Sau đó, một thanh âm truyền đến, là The Batman Who Laughs, hắn kêu gọi Bruce gia nhập Dark Knight. Hơn nữa đến nơi này ý đồ đem nơi này trở thành Dark Knight gia viên. The Red Dead dừng một chút, lại sau đó, chính là hiện tại, hắn tìm tới ngươi, hắn cũng tìm tới hắn. Hắn linh hồn biến mất, ta tự do, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.